Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 248, an bài chiến thuật. Đội bóng làm nóng người hoàn tất về sau, liền về tới mình trong phòng thay quần áo. Lúc này đài truyền hình đã bắt đầu chính thức làm trận đấu này trực tiếp. Trực tiếp trước lúc trước phân tích, song phương xuất ra đầu tiên danh sách chỉnh lý, khả năng chọn lựa chiến thuật các loại. Đều cần một đám sướng ngôn viên nhóm nói lên một trận. Song phương xuất ra đầu tiên danh sách đã công bố. Hai đội xuất ra đầu tiên tại trận chung kết thời điểm đều xuất hiện một chút xíu điều khiển tinh. Vì Atletico Madrid bên này vẫn như cũ là kéo dài bọn hắn cái này mùa giải nhất quán đội hình ra sân. Ngoại trừ ở phía sau eo vị trí bên trên, lão tướng Thiago thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Hắn thay thế Mario Suarez vị trí, cùng đội trưởng Gabi cộng tác xong tiền vệ phòng ngự. Tại dạng này giải thi đấu bên trong, Simeone lựa chọn ở giữa sân cử đi nhất danh lão tướng ra sân. Đây là cầu ổn dấu hiệu. Trên thực tế bất luận cái gì trận chung kết đều có chỗ vị, giải thi đấu vô danh cục thuyết pháp. Đến trận chung kết thời điểm, hai chi đội bóng rất tự nhiên liền chọn một chút bảo hiểm mà ổn thỏa sách lược. Cái này cũng không gì đáng trách. Bởi vậy, giải thi đấu trận chung kết kinh điển tràng diện mới sẽ như thế hiếm ít. Barcelona bên kia, trên màn hình TV cho ra là truyền thống 433 trận hình. Thủ môn Bravo, hậu phòng tuyến bên trên là Alves, Pique, Mascherano, Alba, tiên phong vẫn như cũ là Messi, Suarez, Neymar MSN tổ hợp. Barcelona biến hóa chủ yếu là xuất hiện ở giữa trận bên trên. Bởi vì lão tướng Xavi tuổi tác đã cao, Barcelona xuất ra đầu tiên ba tên giữa trận cầu thủ bình thường là tiểu bạch bởi vì niết tư tháp. Busquets, Rakitic ba người, mà Rakitic trận đấu này lại xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Thay thế hắn xuất ra đầu tiên cầu thủ là Matiu. Nói như vậy, Barcelona giữa trận là ngược lại tam giác chọn vị trí, bởi vì niết tư tháp cùng Rakitic gần phía trước, Busquets kéo sau, nhưng là Matiu đi lên lời nói. Cái này chọn vị trí liền có để ý. Đầu tiên Matiu là nhất danh phòng thủ cầu thủ, hắn chủ yếu là đá hậu vệ trái hay là hậu vệ trung tâm. Enrique lựa chọn để Matiu xuất ra đầu tiên nguyên nhân cũng rất dễ lý giải. Lần trước Barcelona sở dĩ bị Atletico Madrid bị đá thảm như vậy, chính là tại phòng không bên trên bị Lý Thanh Sơn hoàn ngược. Bởi vậy hắn cử đi 190cm thể trọng 86kg Matiu đi lên. Rất rõ ràng liền là hướng về phía Lý Thanh Sơn tới có dạng này nhất danh cường tráng phòng thủ cầu. Thủ tồn tại, nhiều ít đối với Lý Thanh Sơn tới nói cũng là một loại trở ngại. Nhưng là Matiu là phòng thủ cầu thủ, như vậy hắn nên chạm ở vị trí này bên trên đâu. Đây cũng là xuất ra đầu tiên danh sách sau khi đi ra. Các lộ đài truyền hình giải thích cũng có mình riêng phần mình cách nhìn. Phần lớn là cho rằng Matiu là cùng Busquets song song chọn vị trí. Bởi vì niết tư tháp gần phía trước, giữa trận hình thành một hình tam giác. Cứ như vậy Atletico Madrid tại phương hướng trước bình chướng liền vững chắc một chút. Không đến mức giống như là bên trên một trận giao đấu Atletico Madrid như thế. Bị Atletico Madrid trực tiếp hậu trường truyền xa cấp tốc đánh. Chỉ là như vậy vừa đến. Cải biến Barcelona từ xưa tới nay giữa trận chọn vị trí. Đối với Barcelona tiến công cũng là một loại suy yếu. Không khỏi cũng có chút quá mức mạo hiểm. Còn có một loại cái nhìn là Matiu đơn độc đá kéo sau giữa trận vị trí. Busquets đá nguyên bản giữa trận Rakitic vị trí kia. Chỉ là như vậy vừa đến. Matiu thân là kéo phòng thủ hậu phương thủ giữa trận cầu thủ. Hắn chỗ có thể tạo được sâu chuỗi tổ chức tác dụng. Liền kém xa Busquets. Thậm chí còn có người cho rằng Matiu là cùng Pique tạo thành hậu vệ trung tâm tổ hợp. Từ Mascherano đá phải giữa trận vị trí bên trên tiểu mã ca đá tiền vệ phòng ngự cũng là một tay. Hảo thủ, tóm lại, Matiu ra sân ở vị trí này. Rất lớn trình độ là nhìn Enrique chiến thuật mạch suy nghĩ là cái gì. tại trong phòng thay quần áo. Song phương giáo luyện đều không có ở thời điểm này đi thảo luận đối phương đội hình. Bởi vì kỳ thật cái này không có gì tốt thảo luận. Simeone cùng Enrique cứ việc lựa chọn chiến thuật khác biệt, nhưng là ý nghĩ của bọn hắn cũng rất nhất trí. Có huấn luyện viên bóng đá tối trước tiên nghĩ chính là hạn chế đối phương phát huy. Sau đó tại cơ sở này bên trên, đi đả kích đối thủ yếu bên cạnh, tại đường biên tìm kiếm không gian. Phương diện này điển hình đại biểu là Bồ Đào Nha huấn luyện viên. Tỉ như nói Mourinho, mà có huấn luyện viên bóng đá yêu trước tiên nghĩ chính là bản phương phát huy. Cường điệu bằng vào ta mới thôi. Loại này huấn luyện viên điển hình đại biểu là Guardiola. Guardiola đội bóng vô luận đối thủ là ai, chiến thuật đấu pháp cơ bản đều là nhất trí. Hai loại mạch suy nghĩ chưa nói tới ai yêu ai kém. Mà lại hai loại mạch suy nghĩ cũng có thể tại biểu hiện hình thức bên trên mỗi có sự khác biệt. Enrique cùng Simeone, cứ việc hai cái này huấn luyện viên phong cách hoàn toàn khác biệt. Nhưng là tại mạch suy nghĩ bên trên, vẫn là lựa chọn bằng vào ta làm chủ. Atletico Madrid cũng đá phòng thủ phản kích. Nhưng là Simeone phòng thủ phản kích cùng Mourinho không giống. Simeone phòng thủ phản kích là chủ động phòng thủ phản kích. Cũng không phải ở trước cửa bày xe buýt. Atletico Madrid trận hình bảo trì đến vô cùng chặt chẽ. Mà lại phía trước trận liền bắt đầu triển khai chủ động bước đoạt. Simeone đội bóng thường thường còn phi thường thiện dùng thân thể đối kháng. Bởi vậy, rất ít nhìn thấy Atletico Madrid có đầu rút cổ hậu trường bày xe buýt tràng cảnh. Tại trong phòng thay quần áo, đám cầu thủ sớm đã đổi áo có số phục. Nhìn lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng, cứ việc Simeone đối với đội bóng nhẹ nhõm không khí có chỗ lo lắng âm thầm. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không có cái gì biểu thị. Bọn tiểu tử, đây là chúng ta cái này mùa giải cuối cùng một trận. Cũng là mấu chốt nhất một trận đấu. Thắng được trận đấu này, tất cả mọi người ở đây đều sẽ xử sách dương danh. Simeone lời nói dõng dạc, nhưng là hắn lập tức lời nói xoay chuyển. Nhưng là cái này nhưng tuyệt không phải nhẹ nhõm 90 phút. Phàm là chúng ta có một chút điểm, đối thủ không gì hơn cái này, ý nghĩ. Ta dám khẳng định, chúng ta nhất định phải thua. Đối thủ là Barcelona, chi này đội bóng thực lực mạnh bao nhiêu. Ta nghĩ không cần ta ở chỗ này cường điệu cái gì. Chúng ta là tại trước đây không lâu đã đánh bại bọn hắn. Nhưng là không nên quên, một trận đấu cũng không thể nói rõ cái gì. Trận đấu kia cũng sẽ không đối trận đấu này có bất kỳ trợ giúp nào, đây là một trận hoàn toàn mới. Tranh tài, mà lại trận đấu này Barcelona, cùng kia một trận đấu Barcelona, khẳng định cũng không giống. Chúng ta nhất định phải bảo trì chuyên chú. Các tiên sinh, đem bên trên một trận đấu quên mất, đem bên trên một trận đấu điểm số từ các ngươi trong đầu thanh trừ. Hiện tại điểm số là không so với không. Vĩnh viễn nhớ kỹ điểm này. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết mọi người đối với cái kia to con đánh đầu rất bình thường đau đầu. Không sai. Chúng ta lựa chọn Jeremy ra sân, chính là vì đối pháp hắn. Tại Barcelona trong phòng thay quần áo, Enrique chỉ Matthew nói. Nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể trông cậy vào phòng thủ. Trận đấu này, chúng ta muốn tiến công. Trưởng khống lấy cầu quyền. Leo, Enrique nhìn về phía Messi. Messi gật gật đầu, ra hiệu mình ngay tại nghe. Ngươi thu nhiều về giữa trận cầm banh. Dùng kỹ xảo của ngươi cho chúng ta thắng được khống chế bóng không gian. Ngươi biết phải làm sao. Ngươi là thế giới tốt nhất. Vô luận là làm tiền phong vẫn là giữa trận. Enrique nói, Messi gật gật đầu. Đối với thế giới tốt nhất xưng hô, hắn thản nhiên từ nạc, bỏ đi một cái Rakitic. Giữa trận tiến công tổ chức chỉ dựa vào bởi vì niết tư tháp hiển nhiên là quá đơn bạc. Enrique lựa chọn là để Messi đến gánh chịu càng nhiều công việc. Messi đã muốn tới giữa trận cùng. Bởi vì niết tư tháp dắt tay, khống chế giữa trận cục diện, cũng muốn đến trước trận, gánh chịu nhất danh tiên phong dẫn bóng trách nhiệm. Hắn là Messi. Hắn có năng lực làm được điểm này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,